Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1170, Hoàng Hoa Đại Khuê Nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu bên trên ngươi xem thư vóng A, đổi mới nhanh nhất Thần Nông Tiểu Y Tiên chương mới nhất ngươi sao biết rõ, ta còn là Hoàng Hoa Đại Khuê Nữ. Vương Nhị Nhi đỏ lên khuôn mặt, thẹn thùng cúi đầu xuống. Cứu người quan trọng hơn, mau vào. Lương Phi suy nghĩ xoay chuyển nhanh, thấy tình huống không ổn. Lập tức rời đi đề tài. Vương Nhị Ni theo sát Lương Phi đi tới trong nhà. Lúc này Trương Tiểu Lệ đã té xỉu. Lưu Tiểu Vượng quỳ xuống nàng đầu giường khóc lớn. Tiểu Lệ nha, ngươi tỉnh một chút, ngươi nhìn ta, Tiểu Lệ, Tiểu Lệ. Lương Phi chú ý tới, Trương Tiểu Lệ một mực ở chảy máu. Như tiếp tục như vậy nữa, nàng và hài tử đều sẽ có nguy hiểm. Lương Phi lập tức là Trương Tiểu Lệ xem mạch, tình huống tốt vô cùng. Trương Tiểu Lệ đã động thai khí, hài tử tình huống cũng không tốt, lúc này đã có thiếu dưỡng tình huống. Lương Tổng, này, ta nên làm cái gì, làm sao bây giờ? Lưu Tiểu Vượng một cái kéo qua Lương Phi tay, trên dưới trái phải lắc lắc. Lương Phi lúc này một lòng muốn cứu người, hắn nhẹ giọng nói. Nếu như ngươi muốn cho vợ của ngươi cùng hài tử cứu mạng, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn trốn một bên, không cần nói. Để cho ta tĩnh tâm xuống vì ngươi nàng dâu xem bệnh. Lưu Tiểu Vượng sau khi nghe, lập tức im miệng không nói, hắn ngây ngô ngồi yên ở trên mặt đất, xuống suy nghĩ lệ nhìn về phía trước. Lương Phi trước là Trương Tiểu Lệ băng bó vết thương, tốt tại nàng thương thế không nặng, chỉ là chút ít bị thương ngoài da mà thôi. Mới vừa Lương Phi đã vì hắn khám bệnh qua mạch rồi, nàng là tức giận vô cùng công tâm, nội tâm chấp niệm tại sâu, cho nên động thai khí. Lúc này Trương Tiểu Lệ một mực ở chảy máu, thai nhi cũng là nhất thời không bằng nhất thời, tiếp tục như vậy nữa, có lẽ sẽ vừa mất lưỡng mệnh. Vương Nhị Ni ngươi đi đánh chậu nước nóng đến, sau đó sẽ cầm khối khăn lông sạch, còn nữa, lại đi cầm chai rượu đến, muốn rượu trắng, nhanh. Được, ta đây phải đi. Vương Nhị Ni thập phần nhanh nhẹn, một chút thời gian đem tất cả mọi thứ toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Một mực ngồi chồm hổm dưới đất Lưu Tiểu Vượng nhìn mắt choáng váng. Mắt thấy tự mình nàng dâu liền muốn không được, có thể Lương Phi lại không có cho thuốc, trong lòng của hắn từ sinh một cái không tốt ý tưởng. Lương Tổng, Tiểu Lệ nàng nhanh không được, ngài ngược lại cho nàng cho thuốc nha, nếu không chúng ta bây giờ đưa nàng đi bệnh viện đi, tiếp tục như vậy nữa, tâm lý ta sợ hãi, không được, ta gọi ngay bây giờ điện thoại, ta muốn đưa Tiểu Lệ đi bệnh viện. Lưu Tiểu Vượng vừa nói cầm lấy điện thoại di động, gọi điện thoại. Lương Phi hoàn toàn không để ý đến cho hắn, một mực ở là Trương Tiểu Lệ châm cứu. Đứng ở một bên Vương Nhị Ni bây giờ nhìn không nổi nữa, nàng chỉ trích. Tiểu Vượng, ngươi cũng quá không hiểu chuyện rồi, Lương Tổng hắn là tại cứu ngươi ra nàng dâu. Ngươi nói thế nào lời như vậy đây, ngươi cũng là biết rõ. Trấn trên cách chúng ta gần đây bệnh viện cũng có vài chục cây em, coi như bọn họ lái xe tới cũng phải một đoạn thời gian đi. Nếu như Lương Tổng thấy chết mà không cứu. Ngươi chỉ ở nơi này chờ xe cứu thương, nói không chừng vợ của ngươi mới vừa rồi liền chết, ngươi vẫn là không cần nói nhảm, ở lại đây không cần nói, không nên quấy rầy Lương Tổng xem bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Nhị Ni ngươi qua đây giúp nàng cởi xuống quần áo, sẽ giúp hắn lau khô thân thể, sau đó sẽ dùng này rượu trắng giúp nàng lau khắp toàn thân. Lương Phi lau sạch trên trán mồ hôi hột, mới vừa nếu không phải hắn kịp thời là Trương Tiểu Lệ châm cứu. Có lẽ nàng đã sớm mệnh đưa hoàng tuyên rồi. Bởi vì cứu chữa kịp thời, Trương Tiểu Lệ cùng nàng trong bụng hài tử đã thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng. Tiếp theo Vương Nhị Ni phải làm, là vì hắn khử độc. Vương Nhị Ni gật đầu đáp ứng, Lương Phi rất thức thời rời phòng. Lưu Tiểu Vượng không biết nên làm thế nào cho phải, cũng đi theo ra ngoài. Lương Tổng, người cái này thì chữa hết. Vẫn là vợ ta không cứu. Ngươi muốn cho nàng sạch sẽ rời đi hay là như thế nào? Ngươi ngược lại nói chuyện nha, vợ ta thế nào? Lưu Tiểu Vượng làm người biết điều thật thà, suy nghĩ càng là không xoay chuyển được. Cũng không trách mỗi ngày Trương Tiểu Lệ đối với nàng ngôn ngữ bạo lực. Người này xác thực ngoan cố không thay đổi. Lương Phi đi tới bên ngoài viện hóng mát một chút, quần chúng vây xem đã rời đi. Ngược lại thì Lưu Tam Nước một mực ở tại bên ngoài. Mặc dù hắn đã khôi phục, hắn lúc này vẫn có chút suy yếu. Lưu Tam Nước nhìn đến Lương Phi lúc, lập tức xông tới, hắn hoàn toàn không cố kỵ chính mình suy yếu thân thể. Thế nào, hài tử bảo vệ sao? Hải tử không có sao chứ? Lưu Tam Thủy Tâm bên trong một mực ghi nhớ lấy Trương Tiểu Lệ trong bụng hải tử. Đây chính là Lưu gia thứ nhất con cháu. Lưu Tam nước nhìn đến rất nặng. Lương Phi một mặt mệt mỏi, gật đầu đáp ứng nói. Đã thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng, tiếp xuống tới chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt liền có thể. Lưu Tam nước sau khi nghe, lúc này mới yên lòng. Lương Phi trở lại vườn trái cây sau, Cổ Minh Triệu đem thất lạc cây ăn quả tu bổ, bận rộn cùng cả ngày, đã đến lúc tan việc. Lương Tổng, điểm danh biểu ta đặt ở ngài bàn làm việc rồi, nếu như không có chuyện khác, ta đi về trước. Vương Nhị Ni bây giờ thân kiêm mấy chức, nàng đã là xe hàng tài xế, vẫn sẽ tính toán, mặt khác còn làm chút ít công việc văn phòng. Chờ một chút, người đem số tiền này cho Lưu Tiểu Vượng ra đưa đi, sau đó để cho bọn họ viết cái biên lai. Lương Phi xuất ra 2.000 đồng tiền, đem đặt ở Vương Nhị Ni trong tay. Hôm nay tại Lưu Tiểu Vượng ra, Lương Phi đã đáp ứng, mặc dù Trương Tiểu Lệ nói giá không hạn độ, mở miệng chính là 1-2 vạn. Nhưng Lương Phi chỉ ra 2.000 khối, đây đã là hắn lớn nhất từ bi. Lương Tổng, tiền này không nên ngươi ra, ngươi cũng thấy đấy, Trương Tiểu Lệ nàng quả thực thật quá mức. Nàng và Lưu Tiểu Vượng rõ ràng trộm chúng ta cây ăn quả, ngươi không chỉ không có báo động, còn phải cho bọn họ tiền. Ngài làm như vậy tại dung túng bọn họ, Trương Tiểu Lệ nữ nhân này không phải đèn cạn dầu, nàng nếm được ngon ngọt sau, nàng là sẽ không thu tay lại. Vương Nhị Ni cùng Trương Tiểu Lệ ra là hàng xóm, hai người tiếp xúc thời gian mặc dù không dài, nhưng Vương Nhị Ni đối với nàng còn là rất hiểu, giống như loại nữ nhân như nàng, vĩnh viễn không biết đủ. Tiền này không phải cho Trương Tiểu Lệ, là cho Lưu Tiểu Vượng, hắn là chỗ này của ta công nhân, hắn trong thời gian làm việc bị thương, tiền này lẽ ra phải do ta tới ra, ngươi mau đi đi. Lương Phi không muốn cùng Vương Nhị Ni tranh chấp đi xuống, bận bịu cả ngày. Lương Phi cảm giác thân thể có chút mệt mỏi, muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Nhị Ni vừa định nói tiếp, nàng thấy Lương Phi ngậm miệng không nói, nàng cũng chỉ đành không nói thêm gì nữa, nàng đem tiền bỏ vào trong túi sách, cũng không quay đầu lại rời đi. Dọc theo đường đi, Vương Nhị Ni luôn là tâm thần có chút không tập trung, tiền này nếu là thật cho Trương Tiểu Lệ, nàng xác thực không cam lòng, bất quá Lương Phi đã giao phó. Nàng không thể làm gì khác hơn là đi một chuyến. Nàng đi tới Trương Tiểu Lệ trước cửa nhà, còn không có đứng vững, liền nghe được trong viện truyền tới một trận tiếng khóc. Trương Tiểu Lệ nàng đang khóc, hơn nữa còn là vừa khóc một bên mắng. Mặc dù Vương Nhị Ni đứng ở ngoài cửa, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng, lúc này Trương Tiểu Lệ là như thế nào tức cười vẻ mặt. Ta không sống được, ngươi để cho ta chết, ngươi để cho ta chết, ta không muốn sống, ngươi cái này không dùng đồ vật. Lão bà ngươi cũng để cho người khác thấy hết, ngươi quả nhiên không quản không hỏi, ta thật là mù ta mắt chó rồi, quả nhiên gả cho ngươi. Trương Tiểu Lệ càng khóc càng thương tâm, đối với Trương Tiểu Lệ ra tiếng ồn ào, Vương Nhị Ni đã sớm thấy nhưng không thể trách, Trương Tiểu Lệ không phải là một đèn cạn dầu, nhà hắn trên căn bản, 3 ngày một tiểu làm ồn, 5 ngày một lớn tiếng, Lưu Tiểu Vượng trên mặt, trên cánh tay, luôn sẽ có chút ít vết thương. Download e. Book M ới N H T I T A Uy N T C H C O D. Nét Trương Tiểu Lệ không chỉ có đối với Lưu Tiểu Vượng ngôn ngữ tổn thương, còn có thể đối với hắn quyền đấm cước đá. Thấy rõ thoải mái liền đến, cực điểm võng o, cách Trương.